Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 548 im mục tiêu. Thật là quen thuộc hương vị. Là alabasta hạt cát, im có chút tố chất thần kinh mà nói, 1000 cái mập mạp sa mạc người thủ hộ. Ở Mary Joy bên này chút xuống đại lượng thuộc về alabasta sa mạc hạt cát. Hơn nữa, phía trước VV tu sửa Mary Joy, sử dụng cũng là alabasta đặc chủng sa. Hiện tại hạt cát đại bộ phận đều bị rửa sạch rớt. Nhưng hạt cát này ngoạn ý, lại tế lại tiểu, hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm còn sót lại, hai vị nguyên lão không biết nên như thế nào nói tiếp. Im cũng không để ý tới bọn họ, lo chính mình dựng thẳng lên một ngón tay. Vô số hạt cát xuyên qua quyền lực chi gian cửa sổ, hội tụ ở bên nhau. Lúc ban đầu là tế lưu, thực mau liền ở trên trần nhà hình thành một đoàn kim sắc bão cát, trong đó càng có một bộ phận kim sa ở im thao tác hạ, với không trung hội tụ, biến hình, cuối cùng phảng phất có được sinh mệnh giống nhau, hóa thành một con kim sắc con bướm. Ở nàng năm căn ngón tay gian nhẹ nhàng khởi vũ, nàng ngón tay bắn ra hạt cát bắt đầu tùy tâm sở dục mà biến hóa hình dạng. Lạc đà, hải nghiêu, hải miêu, cuối cùng còn biến thành lục hành vịt hình dạng. Đơn thuần nói đúng hạt cát lực khống chế, nàng liền so xa cá sấu cường 100 lần, go nguyên lão cùng Able nguyên lão đối diện. Bọn họ đã từng nghe nhiều tuổi nhất Amasuki nguyên lão nói qua. Im chủ nhân ở năm đó là đạt tới quá Sensan Fruit thức tỉnh trình tự đỉnh cấp cường giả. Xem Akainu, Aokiji liền biết, bao gồm Vivi đều tính ở bên trong. Tự nhiên hệ ác ma trái cây rất khó thức tỉnh. Năm đó im chính là một thiên tài trung thiên tài. Nàng có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mà làm tự nhiên hệ Sensan Fruit đạt tới thức tỉnh trình tự, đối mặt đê chi nhất tộc những cái đó siêu việt thế giới mấy trăm hơn 1000 năm khoa học kỹ thuật vũ khí. Đúng là dựa vào im cường đại vũ lực, 20 quốc liên quân mới có thể lấy được một lần lại một lần thắng lợi. Nghe nói im ở trong một đêm, khiến cho Alabasta bị sa mạc bao trùm, hoàn toàn thay đổi cái này quốc gia địa mạo, như vậy lực lượng cường đại. Nàng nói từ bỏ liền từ bỏ, bởi vì nàng ở tự nhiên hệ ác ma trái cây trông được không đến hy vọng. Trải qua một loạt gian nan mà lại quỷ dị giải phẫu, nàng đem Sensan Fruit bài xuất bên ngoài cơ thể, ăn một quả siêu nhân hệ Space Space Fruit, này đó nội dung đều là nguyên lão dựa vào các loại tin tức khâu ra tới. Bọn họ không dám lắm miệng, càng không dám mở miệng đi hỏi bản nhân, sở hữu về im ghi lại đều bị lau đi. Ngay cả Alabasta cũng không ngoại lệ. Vivi bên kia cũng không biết nhà mình đại sa mạc đã từng là ác ma trái cây năng lực tạo thành. Im chơi một hồi hạt cát, tựa hồ đối với chính mình một lần nữa đạt được năng lực này thực vừa lòng. Ngữ khí cũng không bằng phía trước như vậy trầm thấp. Nói một chút đi, gần nhất xảy ra chuyện gì, hai vị nguyên lão không dám chậm trễ. Đem gần nhất phát sinh sự tường lược thích đáng mà giảng thuật một lần. Trọng điểm nói Don Quixote nguyên lão cái kia, nghĩa ở đông quân, sự. Bọn họ hy vọng chủ nhân có thể cho chính mình một chút kiến nghị, bọn họ cảm thấy quan trọng vô cùng. Sự, ở im trong mắt lại là không quan trọng gì. Ngược lại hỏi một cái có điểm xa vấn đề, hiện giờ cái kia Annika hình thái hài từ vài tuổi. Trái cây năng lực thức tỉnh rồi sao? A, hai vị nguyên lão sửng sốt. Chúng ta hiện tại không nên thảo luận đồ vật hai tuyến phản quân sự sao? Bọn họ có điểm theo không kịp chủ nhân ý nghĩ. Suy nghĩ một hồi, lúc này mới từ phụ trách chính vụ Able nguyên lão nói. Manki D, Luffy năm nay 18 tuổi. Trước mắt không có được đến trái cây thức tỉnh tin tức, bọn họ 5 người đã sớm biết Luffy ăn không phải gum gum fruit, mà là human human fruit mythical the one Mika model. Từ đầu đến cuối liền vẫn luôn biết. Sở dĩ không có phái người đi bắt giữ, không có phái người ở Luffy nhỏ yếu khi đem hắn xử lý, không phải vì cấp tóc đỏ mặt mũi, mà là im minh xác yêu cầu, im đỉnh nữ bản sa cá sấu khuôn mặt. Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, không có thức tỉnh ác ma trái cây năng lực liền trở thành hải tặc vương. Cái này thời không Luffy có thể trở thành hải tặc vương. Hoàn toàn dựa vào Vivi bọn họ âm thầm thúc đẩy. Đi chính là đạo lý đối nhân xử thế chiêu số. Cụ thể là như thế nào tìm được Lap Tail? Như thế nào đạt được hải tặc vương danh hiệu những việc này? Luffy cũng sẽ không hướng Mary Joy hội báo, hai vị nguyên lão không hiểu biết chi tiết. Chỉ là cho rằng chỉnh sự kiện cùng sa cá sấu có quan hệ. Nhưng hiện tại chủ nhân chiếm cứ sa cá sấu thân thể. Cái này phỏng đoán cũng vô pháp nói, hai người ấp úng. Nói không nên lời cái nguyên cớ tới, hải tặc vương Luffy. Nefentari Vivi, đê chi nhất tộc Joy Boy cùng Alabasta nữ vương. Bất đồng thời gian, tương đồng nhân vật, im đối với hiện tại không xong cục diện cũng không có biểu hiện ra một tia lo. Lắng, hai vị nguyên lão thấp thỏm mà đợi một hồi, phát hiện chính mình không đã chịu chỉ trích. Từng người thở dài nhẹ nhõm một hơi, im phi thường tin tưởng số mệnh. Luân hồi mấy thứ này, hai người là không tin, nhưng bọn hắn cũng không dám lắm miệng đối bọn họ tới nói. Luffy thật là không quan trọng gì. Nefentari gia tộc tam trái cây năng lực giả mới là cường địch. Cái này địch nhân gần như không thể chiến thắng. Cường đến quả thực phạm quy, bọn họ thực xảo diệu mà đem đề tài từ Luffy trên người dẫn trở về. Dẫn tới Vivi trên người, im rất có hứng thú. Thực kinh ngạc, quỷ hút máu hình thái. Rumble Rumble Fruit cùng Sâu Sâu Fruit. Nefentari gia nữ hài kia là tam ác ma trái cây năng lực giả. Thật là không thể tưởng tượng, nữ hài kia là như thế nào làm được? Là trời sinh sao? Go Nguyên lão trả lời nói. Đối phương che giấu thật sự thâm. Ở hải quân mấy năm nay hoàn toàn không có bại lộ ra nhiều trái cây năng lực. Nàng còn làm ra một cái Kozuki Hiyori thân phận tới lầm đạo chúng ta. Nefentari Vivi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tâm cơ thâm trầm. Là cái cường địch, Able Nguyên lão cũng bổ sung nói. Đại nhân, Rumble Rumble Fruit uy lực thật sự là quá cường. Phía trước thánh địa Mary Joy chính là bị im đánh gãy hắn nói. Cười lạnh một tiếng, vô tri ngu xuẩn, bất luận cái gì ác ma trái cây đều có thiên địch. Rumble Rumble Fruit tự nhiên cũng có, nàng trầm tư một chút. Ngữ khí một chút trở nên phi thường nghiêm khắc. Inai Lobby chiến tranh Zoria, Mary Joy cũng không cái gọi là... Steelbone công là đáng giá tín nhiệm. Các ngươi có thể phái trọng binh đi chi viện hắn. Nàng dừng một chút, nói lên trọng điểm. Năm đó Nika có thể đánh bại Rumble Rumble Fruit, hiện tại vẫn như cũ có thể. Chỉ cần ta gom đủ tam trái cây là có thể kết thúc chiến tranh. Các ngươi nhiệm vụ liền một cái. Các ngươi muốn cho cái kia gọi là gì Luffy năng lực giả đạt tới ác ma trái cây thức tỉnh mặt, làm hắn kích hoạt Nika. Ta nói các ngươi nghe hiểu sao? Ngu xuẩn, là, đại nhân, chúng ta đã hiểu. Hai vị nguyên lão tất cung tất kính gật đầu, nghe hiểu liền đi làm việc đi, im như là tới thời. Điểm giống nhau, cất bước đi vào quang môn. Biến mất không thấy, hai vị nguyên lão tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nếu im làm cho bọn họ đánh Luffy, kia bọn họ liền sẽ đem Luffy coi như mục tiêu đệ nhất. Hai người chấp hành mệnh lệnh thời điểm không có một tia chần chờ, bọn họ lập tức cấp đông tuyến. Quân coi giữ hạ mệnh lệnh, lấy ổn là chủ, chiến đấu khiến cho Kaido đi đánh. Kaido đòi tiền đưa tiền, yếu địa bàn cấp địa bàn, có thể thủ nhiều thời gian dài thủ nhiều thời gian dài. Hết chương.